Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1629, lời cuối sách. Chương 01, lời cuối sách Thiên Âm Tông. Đoạn tình nhai, Giang Hạo nhìn xem thiên hương đảo hoa, lại tưới tưới nước, đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp một thân hồng bạch tiên váy chậm rãi từ trong đại sảnh đi ra. Hoa rất thơm, không biết có thể mở bao lâu. Nếu là khô héo viện tử là không liền không có thiên hương đạo hoa mùi thơm rồi. Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp đi vào Giang Hạo bên người, hơi nhíu mi mắt nhìn xem hoa đạo. Rất thơm không? Không có phu nhân trên thân hương. Giang Hạo đứng dậy nhìn bên cạnh người nói. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu, nói, lần này sẽ không lại đột nhiên rời đi đi. Giang Hạo lắc đầu. Sẽ không, vị kia chết rồi. Hồng Vũ Diệp rất là tò mò. Mặc dù Giang Hạo trở về một đoạn thời gian, nhưng là đối với kia trận chiến cuối cùng, vẫn là không người biết được. Hồng Vũ Diệp cũng là lần thứ nhất hỏi thăm. Dù sao đoạn thời gian trước Giang Hạo đều tại dưỡng thương. Theo Giang Hạo nói, hắn không kịp dừng lại chữa thương, nhất định phải thuận đường đã từng đi qua hướng trở về. Chỉ là đường chung quy là đoạn mất, chỉ có thể hành tẩu trong bóng đêm, đi tìm tòi đại đạo chi lộ, kia là duy nhất có thể nối liền đường đã từng đi qua phương pháp. Một khi ngừng chân dừng lại, vậy liền sẽ bỏ lỡ trở về cơ hội, cho nên cho dù là trên người có tổn thương, hắn cũng không dám dừng lại. Như thế, khi trở về trên thân y nguyên mang theo không nhẹ tổn thương. Đây là thừa vận để lại cho hắn, đến mức thừa vận là không bỏ mình. Giang Hạo suy tư dưới nói, ngay từ đầu thừa vận là nhân tộc, về sau chúng ta đối mặt thừa vận là hỗn độn thai nghén mà sinh, chết với hắn mà nói không chuẩn xác, hẳn là quy về hỗn độn, đến mức tương lai sẽ hay không xuất hiện, cũng không dễ nói, nhưng nhất định không cách nào lại trở thành chúng ta đối mặt thừa vận. Tối đa cũng liền thiên đạo loại kia cấp bậc, không lại có tính uy hiếp. Hồng Vũ Diệp đi vào dưới cây cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nói, con thỏ liền là thừa vận hiện thế thân, nó về sau sẽ trở thành thừa vận sao? Giang Hạo theo tới, nói, không biết, con thỏ thủy chung là con thỏ, thừa vận đã không tại, về sau cũng sẽ không lại xuất hiện, lực lượng càng sẽ không lại dung hợp. Con thỏ có thừa vận lực lượng, cường trắng sư phụ có sức mạnh tâm thần, ngoài ra mật ngữ phiến đá, rất nhiều kỳ ngộ, những này toàn bộ thuộc về thừa vận, mà những vật này sớm đã là riêng phần mình cá thể. Lực lượng cũng không lại có kiêm dung, tuy rằng thỏ lực lượng còn có thể dâng lên, nhưng cần vô tận tuế nguyệt, những lực lượng kia tại tuế nguyệt vết tích bên trong đi ngược dòng nước. Mà thiên đạo còn tại nhanh chóng rời xa, nếu như thiên đạo càng nhanh, kia con thỏ lại không cách nào tiếp nhận hoàn chỉnh lực lượng. Giang Hạo vừa nói vừa bắt đầu pha trà, sau đó cho Hồng Vũ Diệp rót một chén nói, không có thừa vận, chúng ta phía sau thời gian liền có thể an ổn, cũng không cần một mực ra ngoài, có nhàm chán hay không? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Sẽ không, có phu nhân ở, nơi này chính là đặc sắc nhất địa phương. Thực sự không được chúng ta còn có thể đi ta từ nhỏ đến lớn địa phương. Chỉ cần ta lại đề thăng một chút, nên không khó, Giang Hạo có ý riêng mở miệng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, sau đó nói, trở về lúc thời gian của chúng ta là giống nhau sao? Giang Hạo sửng sốt một chút. Hắn hiểu được hỏi là từ trong hư vô trở về thời gian. Cuối cùng Giang Hạo lắc đầu. Trên đường trở về không có thời gian. Nếu như nhất định phải dùng thời gian đến xem, đó chính là vô tận tuế nguyệt. Ta cần nhìn thế giới từ không tới có. Từ nhỏ bé đến to lớn. Từ cổ lão đến bây giờ. Ta muốn cảm thụ hết thảy. Mắt thấy hết thảy. Phu nhân trong miệng hơn 4.000 năm. Chỉ là thiên đạo thoát đi khoảng cách, mà ta muốn từ cựu thiên đạo sinh ra vị trí một đường đuổi tới. Kia là không cách nào ngôn ngữ tuế. Nguyệt, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, hốc mắt dần dần ướt át. Bịch, đột nhiên có người xông vào. Chị dâu, ta đến rồi. Tiểu Ly từ bên ngoài rời một ngụm thép tiến vào tới. Hồng Vũ Diệp lúc này mới khôi phục bình thường nhìn sang. Cầm nồi làm gì? Chứa quả đào a, hầm ngọt canh. Tiểu Ly cười hì hì nói. Chân Chân cùng Tiểu Y các nàng cũng cùng theo vào. Giang Hạo nhìn về phía mấy người, không nói một lời, nhìn qua Giang Hạo ánh mắt. Tiểu Ly cẩn thận đi vào cây bàn đào dưới, thử hái được một viên. Xác định Giang Hạo không có mở miệng, lại tới một viên. Sư huynh người chớ nhìn ta như vậy. Tiểu Ly mở miệng nói ra. Giang Hạo lúc này mới quay đầu. Thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Liền là kỳ quái. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Ta từ trên thân Tiểu Ly đã nhận ra khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc? Hồng Vũ Diệp thoáng có chút hiếu kỳ. Giang Hạo gật đầu, nói, cùng loại quan hệ máu mủ. Rõ ràng nàng là rồng, ta là người. Vì sao lại có quan hệ như vậy đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng chính vui vẻ hái quả đào Tiểu Ly, nói khẽ, vậy cũng không cần quản. Rộng lại Tiểu Ly là cái hảo hài tử, liền là thích cõng người trộm hái bàn đào. Đúng rồi, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, nhân hoàng hẳn là muốn gặp ngươi. Quan tài còn tại trong tay hắn, ngoài ra thiên đạo trúc cơ hẳn là cũng muốn gặp ngươi. Tựa hồ là vì sư đệ của ngươi. Giang Hạo đứng lên nói, đi thôi, đi xem bọn họ một chút có cái gì chuyện phải xử lý. Tuy rằng trở về Cao Minh đi gặp Bạch Dịch sư huynh, hắn trở thành mạch chủ, chúng ta đi qua chúc mừng một hai cũng là nên. Cũng không biết sư phụ chạy địa phương nào đi. Xử lý xong những này, lại đi nhìn một chút lão viện trưởng. Thừa Vận đã trở thành đi qua, thời đại mới sắp phân chia. Hắn muốn đi đến nhân sinh phần cuối, đi xuống xem một chút là không muốn mò chụp tới hắn. Sở Xuyên bọn hắn liền tuy rằng nhiều can thiệp, đều phóng sinh, tùy tình nhúng tay chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Chờ những này đều xử lý tốt, trở về cho Trình Sầu nói một chút phương pháp tu luyện. Hồng Vũ Diệp gật đầu, được, hai người đón ánh nắng đi ra viện tử. Đúng rồi, bọn hắn đem di động đại tông đổi thành di động hoàng triều. Bây giờ ngươi là hoàng chủ. Đi ngang qua thời điểm thuận tay diệt đi. Hoàng triều đã vong, mà nghe Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp âm thanh, Tiểu Ly các nàng hái quả tốc độ nhanh. Sư huynh muốn đi qua diệt chúng ta hoàng triều, nhanh hái quả trở về mật báo. Con thỏ quả nhiên không có gạt chúng ta. Sư huynh chắc chắn sẽ không thả qua chúng ta. Tiểu Ly chân thành nói. Chân Chân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm giác thật là nguy hiểm. Tốt kích thích. Tiểu Y ngơ ngác sờ lên đầu, sau đó lộ ra mỉm cười. Không có gì tốt viết kỳ thật. Viết nhiều ngược lại ảnh hưởng chỉnh thể. Dạng này là được rồi. Mặt khác, chúc mừng năm mới. Minh chủ một mực không có tăng thêm. Phi thường thật có lỗi. Cảm ơn ủng hộ. Xin từ biệt. Dưới quyển sách thuận lợi 5-6 tháng A. Hữu duyên liền sẽ gặp lại. Cảm ơn các vị đạo hữu một đường ủng hộ. Bái tạ.